Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 585 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước thủ đoạn của Phan Lâm, La Thành Tiên và đám người tiên cốc hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Sức mạnh này là gì đây? Đây là cái gọi là chân long chi lực sao? Lâm tiên chủ này chẳng lẽ đã đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Hắn đã có thể thi triển sức mạnh của tiên nhân. Đám đông đầu óc trống rỗng, có lẽ đã hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa. Cốc chủ, thế nào? Ông thấy thực lực của tôi sau khi học tập đã tiến bộ hơn chưa? Phan Lâm nghiêng đầu thản nhiên hỏi. Lâm tiền chủ quả nhiên thiên phú dị bẩm, phi phàm trác tuyệt, thật khiến cho thiên mộ bội phục, bội phục. Thiên huyền nhất âm thầm nuốt nước bọt, ôm quyền nói. Lúc này thái độ của hắn đối với Phan Lâm đã khách khí hơn trước rất nhiều. Không, không thể nào, biến dị hai lần liên tiếp. Làm sao một con người có thể chịu đựng được hai sức mạnh biến dị cùng lúc chứ? Cốc chủ, không phải ngài đã nói tỷ lệ thành công của lần biến dị thứ hai này sẽ không thể thực hiện được sao? Không phải ngài nói một phần thành công cũng không có sao? Vậy tại sao tên tiểu tử này... Lâm tiền chủ, làm sao có thể đột phá chứ? Làm sao có thể thành công đây? La Thành Tiên cố gắng định thần lại, nhưng cơ thể thì vẫn có chút run rẩy suy sụp, thấp giọng hỏi. Một phần cơ hội thì cũng không có. Cái này chỉ là chung chung như vậy thôi. Cho nên trên thực tế thì một phần nghìn cơ hội cũng không có. Lâm tiền chủ, tôi cũng như La Phó Cốc chủ, thắc mắc tại sao ngài có thể thành công chứ? Thiên huyền nhất nhìn chằm chằm Phan Lâm với ánh mắt nóng rực, sốt sắng hỏi. Là may mắn thôi. Tất cả chỉ là do tôi may mắn mà thôi. Phan Lâm cười nhạt nói, sau đó chỉ vào đống khoáng thạch trên mặt đất. Kỳ thật nếu dựa vào những khoáng thạch trên mặt đất này, thì xác suất thành công trong biến dị lần hai quả thật là rất nhỏ, mà một khi thất bại thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như dùng khoáng thạch tinh hoa dưới lòng đất sâu để tiến hành biến dị, thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không phải là 100%, nhưng Phan Lâm cũng không còn lựa chọn nào khác. Không chỉ vì để cứu người của hắn ta, mà còn là để tự cứu lấy chính bản thân hắn nữa. Thấy Phan Lâm nói như có lệ, Thiên Huyền Nhất cũng không dám hỏi thêm nhiều nữa. Giờ phút này trong lòng hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Người như Phan Lâm chỉ có thể làm bạn, chứ tuyệt đối không thể là kẻ địch. Cho nên hiện tại, động thủ với Phan Lâm đã là quá muộn. Với sức mạnh hiện tại của Phan Lâm, cho dù có mang cả tiên cốc ra, quầy đánh, thì hắn ta cũng có thể bình yên mà rời đi một cách dễ dàng. À, đúng rồi, cốc chủ... Tôi có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ ngài giúp đỡ. Phan Lâm như chợt nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói. Thiên huyền nhất giật mình, sau đó thì đáp lời. Lâm tiên chủ, xin ngài cứ nói. Tôi muốn tìm mấy vị dược liệu này, kính xin cốc chủ không tiếc mà ban cho. Phan Lâm đưa tờ giấy qua. Trên tờ giấy viết chính là những dược liệu mà lúc trước đám người Ngạo Hàn Mai đến tiên cốc tìm kiếm. Nhìn thấy những vị thuốc viết trên tờ giấy này, sắc mặt của Thiên Huyền Nhất lập tức trầm xuống, hắn do dự hỏi. Lâm tiên chủ, những dược vật này đều là chí bảo của cốc chúng tôi. Người trong cốc chăm sóc cả trăm năm mới được vài gốc dược liệu này. Ngài, cái này... Thế nào, Thiên cốc chủ, quan hệ giữa chúng ta chẳng lẽ còn không bằng mấy gốc dược liệu này sao? Phan Lâm ghé sát vào phía Thiên Huyền Nhất thản nhiên nói. Nghe vậy, hô hấp của Thiên Huyền Nhất đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn cảnh giác nhìn Phan Lâm, dường như cảm nhận được rõ uy hiếp trong lời nói của Phan Lâm vậy. Nếu như không cho, vậy thì hắn sẽ cướp, mà hiện tại thực lực của hắn đã phi thăng biến dị hai lần rồi. Đối đầu với hắn, chỉ sợ Thiên Huyền Nhất không có cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu cứ như vậy mà giao ra tâm huyết nhiều năm của tiên cốc, thì hẳn là đám người tiên cốc sẽ không đồng ý, và lại... Chúng sẽ hoài nghi thực lực của hắn ta, khiến cho địa vị của hắn ta ở tiên cốc này có thể bị dao động. Làm thế nào thì cũng không ổn. Thiên huyền nhất bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên tiến lên vài bước, thấp giọng nói. Cốc chủ, ngài có muốn thăng cấp thực lực lên chân long chi lực không? Lời này vừa nói ra, trái tim của Thiên Huyền Nhất như hẫng mất một nhịp mà treo trên lơ lửng. Hắn vội vàng nhìn về phía Phan Lâm, sau đó thấp giọng hỏi. Lâm tiền chủ, ngài biết phương pháp để nâng lên cảnh giới chân long chi lực sao? Biết. Phan Lâm cười nhạt, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên bảo thạch màu xanh lam. Nhìn thấy viên đá này, lập tức khiến cho da đầu của đám người Thiên Huyền Nhất và La Thành Tiên đều tê dại như muốn nổ tung. Thạch Vương, cái này chính là Thạch Vương. La Thành Tiên run rẩy chỉ vào viên đá trong tay Phan Lâm, run rẩy hô lên. Thì ra, hắn đã đào được Thạch Vương. Trời ạ! Thạch Vương màu sắc trong sáng như thế này, chúng ta từ xưa đến nay cũng chưa có khai thác được. Vậy mà hắn ta lại có cơ duyên này sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Những người khác của Tiên Cốc cũng kinh hô thành tiếng. Ánh mắt của Thiên Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch trong tay Phan Lâm, thèm khát như thể trong mắt sắp rớt ra ngoài. Toàn thân bất động, ngây ra như phỗng, không thể nhúc nhích. Cốc chủ, ngài cứ cầm lấy mà xem đi. Phan Lâm thập phần hào phóng, đem tảng đá ném về phía Thiên Huyền Nhất. Thiên Huyền Nhất cũng không chút do dự mà đưa tay ra đoạt lấy. Đám người La Thành Tiên đứng bên cạnh, đầu óc lại càng trở nên quay cuồng. Bảo thạch này có lẽ đã vượt quá phẩm cấp của Thạch Vương. Thiên Huyền Nhất không khỏi khen ngợi. Lâm tiên chủ, ngài làm sao có thể lấy được bảo thạch này vậy? Phan Lâm không nói gì, chỉ trực tiếp nghiêng người, nhường đường cho đám người tiến vào bên trong hầm mỏ kia. Thiên Huyền Nhất trực tiếp nhìn xuyên qua Phan Lâm, mắt lộ hoang mang, nhưng vẫn không chút do dự mà tiến lên vào bên trong. Nhưng chỉ vừa mới đi vào được mấy bước, thì hô hấp của hắn ta dường như đã ngừng lại. Chỉ thấy trong hầm mỏ lúc này là một màng hỗn độn, những tảng băng nứt toác, dưới mặt đất xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ở trung tâm của cái mạng nhện lớn kia là một giếng sâu. Thiên Huyền Nhất vừa vào tới cửa động thì cũng là lúc băng dưới chân bắt đầu kết lại. Lâm tiên chủ, chẳng lẽ... ngài đào được khối bảo thạch này từ trong lòng đất bên dưới sao? Thiên Huyền Nhất trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Lớp băng này dày đến thế nào? Đương nhiên là tôi biết rõ. Làm thế nào mà ngài có thể khai thác được bảo thạch này từ dưới đó vậy? Dựa vào cái này, Phan Lâm vừa nói, đồng thời đưa tay lên, xuất ra dị hỏa. Thấy vậy, đồng tử của Thiên Huyền Nhất bất giác mở to, hắn nhìn khối bảo thạch trong tay, nâng niu, và cũng hiểu được rằng khối bảo thạch này chân quý đến mức nào. Tầng băng này hắn không thể làm tan chảy, cũng không có cách nào để khai thác được bảo thạch bên dưới tầng băng này. Chỉ có những người luyện công pháp hệ hỏa, và cũng chỉ có dị hỏa đáng sợ như của Phan Lâm thì mới có thể làm được. Nói cách khác, nếu như Phan Lâm không tiếp tục khai thác thì khối hoàng thạch trong tay hắn ta sẽ là khối hoàng thạch duy nhất. Cốc chủ, viên bảo thạch này là viên tốt nhất dưới lòng đất. Tôi cố ý giữ lại cho ngài. Cho dù ngài có huy động nhân lực đào hết tầng băng này lên thì cũng không tìm được bảo thạch có phẩm cấp cao hơn như thế này đâu. Phan Lâm thản nhiên nói. Thiên Huyền Nhất trầm mặc. Một lát sau, hắn liền siết chặt viên đá trong tay, thấp giọng giống lên. Là phó cốc chủ, dẫn Lâm tiên chủ đi lấy thuốc. Cốc chủ, những loại thuốc kia chính là trăm năm công phu của tiên cốc chúng ta, bồi dưỡng ra. Làm sao có thể... La Thành Tiên nghe vậy thì gấp gáp tiến tới khuyên can. Những dược liệu kia vốn là dược liệu để bồn cốc chủ đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như có bảo thạch này trong tay, thì ta còn cần đống dược liệu đó để làm gì nữa? Mau, dẫn người đi lấy thuốc đi. Thiên Huyền Nhất trầm giọng phân phó. La Thành Tiên thở dài, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh mà ôm quyền rời đi. Cốc chủ, tôi hy vọng ngài có thể chân tu đắc đạo, không cần phải khởi sự can qua nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm tiên chủ nói gì vậy? Sau này chúng ta là bằng hữu, phàm là ngài cần sự giúp đỡ, thì cứ việc mở miệng yêu cầu, tiền cốc chúng tôi sẽ toàn lực trợ giúp. Thiên Huyền Nhất sảng khoái cười nói, giờ phút này tâm tình của hắn ta vô cùng tốt. Nếu như cốc chủ đã nói như vậy, thì Lâm mỗ cũng không khách sáo nữa, mà có thêm một thỉnh cầu nhỏ. Lâm tiền chủ đừng đa lễ, ngài cứ việc nói. Mặc dù nói vậy, nhưng Thiên Huyền Nhất vẫn liếc mắt nhìn sang với ánh mắt dè chừng, chỉ sợ Phan Lâm lại đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Tôi muốn xin cốc chủ hãy phóng thích toàn bộ nô lệ trong tiên cốc. Phan Lâm trực tiếp nói. Cái gì? Người của tiên cốc nghe vậy thì hoàn toàn kinh hãi. Thiên Huyền Nhất cũng nhíu mày mà nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng lên tiếng. Lâm tiên chủ, ngài muốn làm thánh nhân sao? Tôi cũng không phải là thánh nhân, tiên nhân gì hết. Càng không phải là người tốt lành gì. Nhưng tôi cảm thấy con đường tu tiên của cốc chủ chỉ còn một bước nhỏ nữa. Cho nên phóng thích đám nô lệ này có lẽ cũng giúp cá nhân tích góp thêm một phần âm đức. Kỳ thật thì cũng là vì suy nghĩ tốt cho ngài thôi. Chúng tôi cần những nô lệ kia để thu thập tài nguyên cho chúng tôi, giúp chúng tôi tu luyện. Nếu như hiện tại thả bọn chúng ra, thì ai sẽ là người khai thác khoáng thạch cho chúng tôi tu luyện đây? Lâm tiên chủ, yêu cầu này của ngài quả thực là có chút quá phận rồi đấy. Một trưởng lão của tiên cốc lên tiếng khàn giọng nói. Nói không sai, Lâm tiên chủ, ngài... Nếu như ngay cả chuyện này mà ngài cũng muốn quản, vậy thì chính là ảnh hưởng đến toàn bộ tiên cốc của chúng tôi. Thả nô lệ là chuyện không thể nào xảy ra, tuyệt đối không được. Cốc chủ, ngài ngàn vạn lần không thể đáp ứng yêu cầu này. Đúng vậy, cốc chủ tuyệt đối không thể đồng ý. Đám đông nhao nhao lên tiếng. Thiên Huyền Nhất một lần nữa lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ cười nhạt mà nhàn nhạt nói. Các người muốn trở thành tiên nhân, muốn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng lại muốn thoải mái tu luyện, muốn nhàn thân, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Tu tiên vốn dĩ đã là chuyện cực khổ. Có người nào chân chính đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên mà không trải qua muôn vàn hy sinh đau đớn chứ? Với chút tiền đồ này của các người thì chỉ sợ rằng cả đời này cũng đừng mong đặt chân tới cảnh giới đó. Người nói cái gì? Đám đông nhao nhao sục sôi tức giận. Phan Lâm lúc này không chút khách khí nói. Ta năm nay chưa tới 30 tuổi, nhưng thực lực của ta có thể nghiền nát các ngươi. Trong mắt ta thì các ngươi chỉ là đám con sâu cái kiến thôi. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào tài năng sao? Hay dựa vào thiên phú? Mọi chuyện không hề đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Thiên Huyền Nhất nghe Phan Lâm nói vậy thì liền thở dài một hơi, sau đó nhàn nhạt cắt lời Phan Lâm. Lâm tiên chủ, ngài nói có lý. Được rồi, tôi sẽ tập hợp người của tiên cốc để xin ý kiến. Nếu như mọi người đồng ý với ý kiến của ngài, vậy thì tôi sẽ lập tức đồng ý với ngài thả nô lệ. Ngài thấy thế nào? Được thôi. Phan Lâm gật đầu. Kỳ thật bản tính của Phan Lâm vẫn là mềm lòng, cho nên hắn vẫn có chút tính toán để cứu được thêm người nào thì hay người đó. Rất nhanh, La Thành Tiên đã mang theo dược liệu đi tới. Tất cả dược liệu đều được đóng gói trong những chiếc hộp tinh xảo. Phan Lâm kiểm tra những loại dược liệu này trên mặt không giấu nổi vui mừng. Thế nào, Lâm tiên chủ, không có vấn đề gì chứ? Thiên Huyền Nhất nhàn nhạt hỏi. Rất tốt, cốc chủ, Lâm mỗ xin đa tạ. Lâm tiên chủ, tôi đã sai người chuẩn bị tiệc rượu rồi, chúng ta có thể ngồi xuống uống vài chén được không? Đa tạ mỹ ý của cốc chủ, nhưng hiện tại tôi vẫn còn một số chuyện quan trọng phải làm, hẹn ngày khi khác. Phan Lâm cười nói, sau đó vội vàng xoay người rời khỏi tiên cốc. Thiên Huyền Nhất im lặng, chăm chú nhìn theo bóng lưng của Phan Lâm rời đi, trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, thâm ý quang mang. Cốc chủ, chúng ta cần gì phải chấp nhận yêu cầu của tiểu tử này chứ? Cho dù hắn ta có trong người sức mạnh biến dị cao thâm, thì có sao nào? Sau khi ngài hấp thụ uy năng của khối hoàng thạch này, thì chẳng phải sẽ thừa sức đối phó với hắn ta hay sao? La Thành Tiên không cam lòng nói. Hiện cận. Thiên Huyền Nhất hừ lạnh đáp. Cái này trước sau gì cũng sẽ bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng ta sao có thể đắc tội với tiên nhân đây chứ? Lục địa thần tiên sao? Hô hấp của La Thành Tiên bất chợt run rẩy. Cứ chờ xem. Sẽ nhanh thôi. Thiên Huyền Nhất thấp giọng lẩm bẩm. Tăng tốc. Tăng tốc nhanh lên. Trên con đường lớn, Nam Hạnh mặc áo giáp, không ngừng cầm roi thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Mọi người nghe đây, đảm bảo hỏa diễm không được tắt, canh cho bồn thuốc không bị đổ ra ngoài. Nếu như để bất cứ sơ suất nào xảy ra, thì chắc chắn ta sẽ không tha cho các người đâu. Nam Hạnh quay lại trầm giọng phân phó với đám đông ở trong xe ngựa. Vâng, thưa tiểu thư. Đám thuộc hạ trong xe vừa cẩn thận thêm dược liệu vào trong bồn, vừa cố gắng điều chỉnh củi lửa. May mắn thay, con đường này đã được Phan Lâm cho người cải tạo lại, nên tương đối bằng phẳng. Xe ngựa chạy trên đường cũng tương đối ổn định, không sóc này gập ghềnh. Nam Hạnh hướng mắt vào trong thùng xe, nơi có Vũ Ái Nhiễm đang nằm. Mái tóc dài ngang vai bị gió thổi tung bay. Trước đây, cô ấy chỉ để tóc ngắn, nhưng từ khi gặp Phan Lâm, thì đã nuôi tóc dài và học cách trang điểm. Tất cả chỉ để bản thân trông nữ tính hơn. Cô Ái Nhiễm, cô chính là cánh tay phải đắc lực của phu quân tôi. Tôi biết bản thân không giúp được gì nhiều cho anh ấy, nhưng chí ít thì tôi sẽ bảo quản thi thể của cô an toàn cho đến khi phu quân của tôi trở về giải cứu chúng ta. Vẻ mặt của Nam Hạnh kiên định, roi dài trong tay không ngừng thúc ngựa, chạy nhanh về phía trước. Nhưng đúng lúc này, Nam Hạnh dường như nhìn thấy điều gì đó, sắc mặt của cô ta hoàn toàn thay đổi, vội vàng kéo dây cương. Chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Đám thị vệ trong xe cảm thấy có điều không ổn cũng lập tức rút đao, bước ra khỏi xe chặn lại phía trước đầu xe, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Nam Hạnh nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy một lượng lớn thân ảnh đang cưỡi trên lưng ngựa tiến thẳng về phía bọn họ. Đám đông đều mặc khôi giáp, trang bị vũ khí đầy đủ, sát khí quanh thân tỏa ra mờ mịt. Kẻ đến không có thiện chí. Nam Hạnh âm thầm thôi động khí kình hét lớn. Các người là ai? Tại sao lại cản đường của ta? Mau tránh sang một bên nhường đường. Người cầm đầu đội hình bên kia là một tên đàn ông mập trợn với bộ ria mép cười nói. Chúng ta đến đây là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Ta cũng không ngại giao thủ với các người đâu. Đừng có phí lời dài dòng nữa. Hôm nay ta sẽ cho đám hèn mọn bẩn thỉu các người nếm mùi đau khổ. Nam Hạnh hừ lạnh. Đôi mắt sáng đầy sát khí, tràn ra ý chí chiến đấu. Đám nữ cận vệ cũng sẵn sàng độc thủ. Mặc dù lớn tiếng thể hiện bản lĩnh, không sợ trời, không sợ đất, nhưng Nam Hạnh biết rằng nếu như trận chiến này xảy ra thì sẽ không có lợi cho bọn họ. Vì cô ta không thể nhìn thấu được thực lực của đối phương, nhưng cũng có thể dự đoán được bên kia có ít nhất cả trăm cường giả. Chỉ tính về quân số thôi thì bọn họ đã không thể nào so sánh với đối thủ bên kia. Tiểu thư, mau rút lui, chúng tôi sẽ yểm trợ cho cô. Đúng lúc này, một nữ thị vệ trầm giọng nói. Đừng hòng, người nghĩ Nam Hạnh ta là ai mà có thể tham sống sợ chết đến vậy chứ? Nam Hạnh nghiến chặt hàm răng bạc lên tiếng. Cha ta đã giao nhiệm vụ cho ta bảo vệ thi thể của Ái Nhiễm. Nếu như ta bỏ trốn một mình thì cô Ái Nhiễm biết phải làm sao đây? Sau này ta làm sao mà nhìn mặt cha ta chứ? Làm sao ta còn mặt mũi để gặp phu quân của ta nữa đây? Nhưng tiểu thư, hôm nay chúng ta hãy dốc toàn lực chiến đấu. Cho dù có chết thì cũng phải chết một cách vinh quang. Các ngươi đừng bàn lui nữa. Hãy để cho đám cầu tặc kia lĩnh giáo thủ đoạn của thành Nam Ly chúng ta. Nam Hạnh hét lên. Những lời nói của Nam Hạnh ngay lập tức đã nâng cao tinh thần chiến đấu của đám thuộc hạ kia. Họ đều tình nguyện từ chiến. Nam Hạnh! Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đám đông đối diện kia. Nam Hạnh sững sờ cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc. Chỉ thấy đám đông trước mặt chậm rãi tách ra. Sau đó một người phụ nữ cưỡi trên lưng một con hãn huyết bảo mã bước tới. Vu Hồng đại nhân! Nam Hạnh nhìn thấy người tới thì lập tức vui mừng khôn xiết. Người vừa xuất hiện đã mang đến cho cô ta một tia hy vọng lớn. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã phản ứng lại ngay. Khuôn mặt xinh đẹp bất giác trở nên tái nhợt. Không phải. Vu Hồng đại nhân, ngài... ngài làm sao... ngài làm sao lại ở phía bên đó chứ? Ngài... ngài với đám người này là... là cùng một bọn sao? Nam Hạnh ngơ ngác hỏi. Cứ xem là như thế đi. Vu Hồng bình tĩnh nói. Người... người thấp hèn, vô sỉ. Nam Hạnh tức đến mức phổi sắp nổ tung. Cô ta chỉ vào Vu Hồng chửi mắng. Người vậy mà lại phản bội phu quân của ta. Phu quân của ta đối xử với cô như thế nào? Cô không nhìn thấy sao? Nếu như không phải phu quân của ta bỏ qua hiểm khích lúc trước để tiếp nhận ngươi, thì Vu Sơn của ngươi có ngày hôm nay không? Vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn, ăn cháo đá bát, phản bội phu quân của ta. Ngươi quả là người phụ nữ đê hèn vô liêm sỉ nhất trên cuộc đời này. Ngươi muốn mắng chửi như thế nào thì cứ mắng chửi đi. Nam Hạnh, ta là nữ nhân rất thực tế, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta sợ dĩ phản bội Thanh Huyền Liên Minh, đầu hàng Mãn gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Trận chiến này, Thanh Huyền Liên Minh không có lợi thế. Nếu như ta không đầu hàng, thì ta sẽ chết chắc. Vu Hồng nhẹ nhàng nói, trên mặt không nhìn ra vui hay buồn. Ngay đây, nếu như các ngươi muốn sống thì hãy hạ vũ khí xuống đầu hàng đi. Ta ở đây, ta có thể đảm bảo cho các ngươi bình an vô sự, không bị mất mạng. Đầu hàng sao? Không bao giờ, đừng mơ. Nam Hạnh tức giận trừng mắt nhìn Vu Hồng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? Ngươi mang người đến đây để chặn đường chính là muốn cướp thi thể của Ái Nhiễm tiểu thư. Ngươi muốn dùng thi thể của Ái Nhiễm để cưỡng ép phu quân của ta đầu hàng có đúng không? Ngươi là người rất thông minh. Vu Hồng gật đầu. Ta hiến kế cho Mãn gia, bảo bọn họ chặn đường ở đây. Ta đoán là cha của ngươi chắc chắn sẽ phái ngươi vận chuyển thân thể của Ái Nhiễm đi. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này không chỉ có thi thể của Ái Nhiễm, mà còn có ngươi nữa. Có hai người các ngươi ở đây, Lâm Minh Chủ sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Bằng cách này thì có thể tránh được tranh chấp không cần thiết. Ngươi nằm mơ đi. Nam Hạnh, trong cuộc chiến lần này, Lâm Minh Chủ không có lợi thế chiến thắng. Liều lĩnh đánh nhau chỉ có chết thôi. Thanh Huyền Liên Minh không địch nổi với cảnh giới lục địa thần tiên. Ngươi đừng hy vọng, thành chủ Thành Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Phái có hơn chục thế tộc nhỏ, đều bị lão tổ Mãn gia tàn sát. Ngươi muốn nhìn thấy trụ sở liên minh xác chết chất thành đống, máu đổ thành sông như vậy sao? Vu Hồng nghiêm mặt nói, nếu như không muốn như vậy, thì ngươi ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta. Ta cam đoan Mãn gia chỉ cần mạng của Phan Lâm thôi. Còn các người, Mãn gia sẽ rất tình nguyện thu nhận Thanh Huyền Liên Minh. Chức minh chủ sẽ thay thế bằng một vị lục địa thần tiên. Có người đạt cảnh giới lục địa thần tiên dẫn dắt chúng ta. Trong toàn bộ tịch diệt vực này, chúng ta còn sợ ai nữa chứ? Đây không phải là kết cục tốt nhất hay sao? Người đừng có nằm mơ. Nam Hạnh bị ý tưởng của Vu Hồng chọc cho tức điên lên. Cô ta không thể chịu đựng được nữa. Rút đao lao về phía Vu Hồng. Phan Lâm là điều cấm kỵ trong lòng của Nam Hạnh. Cô ta không bao giờ cho phép ai xúc phạm đến Phan Lâm. Bây giờ Vu Hồng thế mà lại muốn cô ta đem Phan Lâm ra để đổi lấy sự bình yên của liên minh sao? Cô ta làm sao có thể cho phép được đây? Nhìn thấy Nam Hạnh đánh về phía mình, Vu Hồng lắc đầu, trên mặt tràn ngập thất vọng. Thôi, thôi đi. Cô ta thở dài thườn thượt rồi nâng lòng bàn tay lên. Nam Hạnh đang vọt tới, lập tức bị một luồng khí tức bạo ngược áp chế. Đầu gối của cô ta mềm nhũn, khuỵu xuống trên mặt đường nhựa. Trong tích tắc, con đường vỡ tung ra, đầu gối của Nam Hạnh cũng như muốn gãy nát. Cô ta nghiến răng, một tay siết chặt đao, chống đỡ cơ thể đứng dậy. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Vu Hồng lại nhúc nhích ngón tay, trực tiếp bẻ gãy thanh trường đao của Nam Hạnh. Thấy vậy, các nữ vệ sĩ cũng lao tới. Không biết sống chết. Vu Hồng hừ lạnh, ngón tay lại cử động. Tất cả những vệ sĩ nữ này đều bị một cỗ lực lượng kinh thiên động địa đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, không gượng dậy nổi nữa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Khoảng cách sức mạnh quá lớn, trong mắt của Vu Hồng lóe lên vô hạn tức giận, cùng không cam lòng, nhưng cũng không có một tia tuyệt vọng. Vu Sơn tuy rằng không còn bao nhiêu người nữa, nhưng từng người đó đều là siêu cường. Còn Vu Hồng, với tư cách là minh chủ của siêu bá chủ thế tộc, thực lực của cô ta tuyệt đối không thể bị nghi ngờ. Việc đánh hạ những người như Nam Hạnh đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Nam Hạnh gầm lên một tiếng, thu hết sức lực, cố gắng vùng dậy để chống trả. Nhưng cô ta không thể chống lại sức mạnh của Vu Hồng. Lúc này Vu Hồng phi ngựa về phía trước, chậm rãi đến chỗ cửa Nam Hạnh. Vu Hồng tức giận, trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vu Hồng vậy. Nhưng trên mặt của Vu Hồng thì không nhìn thấy bao nhiêu vui buồn, không nhìn thấy có bao nhiêu sợ hãi. Cô ta không cảm thấy mình đang làm cái điều gì sai trái cả, bởi vì cô ta là muốn bảo vệ tính mạng của mình, vì bản thân mà suy tính, cũng là suy xét cho toàn bộ Thanh Huyền Liên Minh. Trận chiến này căn bản là không có hy vọng. Cô ta chỉ muốn sống thôi. Nam Hạnh, ta biết ngươi thích Lâm Minh Chủ. Nói thật ra ta cũng có chút thích Lâm Minh Chủ. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, trong tịch diệt vực này, muốn sống tốt thì không thể hành xử theo cảm tính đâu. Phải nhìn rõ sự tình. Phan Lâm nhất định sẽ thua, nhất định sẽ bị giết chết. Mãn gia có thể tha thứ cho bất cứ ai, nhưng không thể tha thứ cho hắn ta. Không phải vì hắn đã làm nhiều chuyện xúc phạm đến Mãn gia, mà chỉ vì hắn là minh chủ. Bây giờ, tất cả những gì ta muốn là ngươi thuần phục. Nếu như ngươi nguyện ý, thì mọi người đều có thể sống tốt. Vu Hồng nói rồi liền giơ tay chọn lấy một vệ sĩ nữ đằng kia. Vệ sĩ nữ dường như bị một bàn tay to lớn vô hình bắt được, cả người lơ lửng trên không trung bay về phía Vu Hồng. Tiểu Dung! Đồng tử của Nam Hạnh run lên. Vệ sĩ nữ này là một trong những hộ vệ thân cận nhất của cô ta, đã ở bên cạnh cô ta hơn 10 năm. Lúc này, toàn bộ xương cốt của vệ sĩ nữ kia đã tan tành bởi cú đánh vừa rồi của Vu Hồng, người bê bết máu, tay chân lủng lẳng yếu ớt. Vu Hồng vươn tay nắm nhẹ cổ áo của cô ta. Nữ vệ sĩ Tiểu Dung kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể làm gì được. Người muốn làm cái gì? Nam Hạnh gầm lên. Thuần phục, nếu không, ta sẽ ra tay với cô ta, sau đó ta sẽ giết từng người một, cho đến khi nào ngươi thuần phục thì thôi. Vu Hồng nhẹ nói, ngươi... Nam Hạnh còn muốn mắng trời, nhưng lúc này thân thể của Tiểu Dung đột nhiên nổ tung trong tay của Vu Hồng, hóa thành một đám xương máu, cô ta đã chết thảm. Tiểu Dung! Nam Hạnh gầm lên một tiếng chói tai, nhưng Tiểu Dung đã không còn nghe được nữa. Tiếp theo, Vu Hồng lại vươn tay nắm về phía một thị vệ nữ nữa. Một vệ nữ khác đã bay vào trong tay của Vu Hồng. Đồng tử của Nam Hạnh giãn ra đến vài điểm. Vệ sĩ nữ này đã lớn lên cùng với cô ta. Tiểu Lệ! Nam Hạnh lẩm bẩm. Cũng giống như Tiểu Dung, vệ nữ tên Tiểu Lệ kia xương cốt nứt đoạn, thoi thóp, bất lực phản kháng. Cô ta khó khăn quay đầu lại, như thể muốn nhìn Nam Hạnh lần cuối. Nhưng đúng vào lúc này, Tiểu Lệ đột nhiên mở miệng hét lên. Tiểu thư, cứu tôi với! Những lời này như một nhát dao cứa vào trái tim của Nam Hạnh. Nam Hạnh gầm lên, thúc giục khí kình, đứng dậy. Nhưng cô ta lại không thể làm được gì. Tiểu thư, vô dụng, cô không thể chống lại Vu Hồng đại nhân. Cách duy nhất có thể cứu ta bây giờ chính là thuần phục Vu Hồng. Tiểu thư, mau thuần phục đi. Chỉ cần cô thuần phục thì chúng ta đều có thể sống tốt. Tiểu thư. Tiểu Lệ đột nhiên giống như là phát điên lên, khuyên lớn Nam Hạnh. Nam Hạnh sững sờ. Không, không được, tuyệt đối không được. Ta không thể nào phản bội lại phu quân. Ta sẽ không phản bội lại Thanh Huyền Liên Minh. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta sẽ không phản bội. Nam Hạnh tròn mắt, cánh môi run run không ngừng nói. Vậy thì cô cứ nhìn chị em chúng tôi chết đi. Sao tiểu thư? Chúng tôi ở bên cô bao nhiêu năm rồi? Không thể so với người đàn ông đó sao? Chúng tôi nhiều mạng như vậy. Nhưng không thể so với một mạng của hắn ta sao? Tiểu thư, cô thật là ích kỷ quá mà. Cô thật là ngu ngốc. Nếu như cô hy sinh chúng tôi, thì sao chứ? Người đàn ông đó cũng không yêu cô đâu. Cô là người duy nhất gọi hắn ta là phu quân. Nhưng hắn ta có bao giờ lấy cô làm thê tử không? Tiểu thư, cô chỉ đang mơ tưởng thôi. Cô hy sinh cho hắn ta như hôm nay. Cô nhận lại được gì nào? Nếu như cô chết đi, nhiều nhất hắn sẽ thương cảm một chút. Sau đó rất nhanh sẽ quên mất cô thôi. Đừng quên rằng hắn ta ở Giang Thành còn có một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó thì chính là người vợ mà hắn ta thừa nhận. Tiểu thư, cái này không đáng đâu, không đáng đâu. Tiểu thư, ta không muốn chết, cô mau cứu ta đi. Tiểu Lệ khóc lóc, lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa nói. Cùng lúc này, từ phía sau Nam Hạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của các vệ nữ kia. Tiểu thư, cứu chúng tôi với, van cầu cô. Cô coi như thương hại chúng tôi mà thuận phục Vu Hồng đại nhân đi. Tiểu thư, tôi chỉ muốn sống thôi. Đám người ngươi một lời ta một câu, điên cuồng khuyên Nam Hạnh. Sắc mặt của Nam Hạnh tái nhợt, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Tiểu Lê. Lời nói của Tiểu Lê giống như là một con dao đẫm máu, cắt qua một phần ngụy trang bên trong lòng của Nam Hạnh. Đúng vậy, cô ta nhận Phan Lâm làm chồng, nhưng Phan Lâm sẽ không bao giờ coi cô ta là vợ. Có bao giờ cô ta thấy hắn ta gọi cô là phu nhân không? Trong lòng hắn, có lẽ cô chỉ là một thuộc hạ ngoan ngoãn trung thành của hắn mà thôi. Người duy nhất Phan Lâm thực sự quan tâm là người phụ nữ tên Lý Ái Vân ở Giang Thành kia. Tại sao cô phải hy sinh tính mạng của các chị em mình cho một người đàn ông vô tâm như vậy chứ? Các người đó nói đúng. Không đáng chút nào hết. Nam Hạnh như bị tẩy não, trực tiếp đưa thanh đao lên tay đi. Thấy vậy, Vu Hồng hài lòng gật đầu, nhìn Nam Hạnh mà nói. Nam Hạnh tiểu thư, cô nghĩ thông suốt rồi, đúng không? Tôi đã hiểu ra rồi. Tôi thuần phục các người. Tôi thuần phục. Nam Hạnh ngây người nói, rồi chậm rãi đi về phía Vu Hồng, quỳ xuống. Nam Hạnh tiểu thư, tôi rất vui vì cô đã nghĩ thông suốt. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ không hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay đâu. Vu Hồng bật cười ha hà, nhưng chỉ một giây tiếp theo, Nam Hạnh đột ngột ngẩng đầu lên, tay còn lại trực tiếp cầm thanh đao đâm thẳng vào bụng của Vu Hồng. Đi chết đi! Nam Hạnh giống lên, thanh đao mang theo tất cả sức mạnh của cơ thể cô ta, và thanh đao lại sắc bén đến mức dường như có thể xuyên thủng mọi thứ. Vu Hồng sửng sốt, nhưng phản ứng của cô ta nhanh đến mức kinh ngạc, gần như là ngay lập tức cô ta đã dùng sức mạnh phi thăng bao phủ cơ thể của mình. Thanh đao đâm vào bụng của cô ta cũng bị sức mạnh phi thăng này đánh gãy. Không biết tốt xấu. Vu Hồng tức giận đá thẳng vào người của Nam Hạnh. Nam Hạnh văng ra tại chỗ, ngã vật xuống đất, máu chảy khắp miệng. Các vệ nữ của ngươi đã hết lời khuyên can ngươi. Và tại sao ngươi còn ngoan cố như vậy chứ? Vu Hồng lạnh lùng nói. Khuyên can sao? Vu Hồng, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Người của ta đã bị ngươi phế hết rồi. Các cô ta căn bản không có nói được lời nào hết. Cho dù có thể nói thì cũng sẽ không bao giờ thuyết phục ta thuần phục. Ngay từ đầu chỉ là ngươi đang sử dụng huyễn thuật để tạo ra ảo giác cho ta mà thôi. Nam Hạnh giễu cợt. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Nghe được lời này, Vu Hồng nhíu chặt hàng mày lại. Cô ta lại di chuyển các ngón tay của mình. Ngay lập tức, những vệ nữ vẫn đang cố thuyết phục Nam Hạnh đột ngột biến mất. Nam Hạnh toàn thân dùng mình run lên, nhưng lần này thì cô ta thấy rất rõ ràng. Cả Tiểu Lê và đám vệ nữ đều không có động tĩnh gì hết. Tiểu Lê còn đang bị Vu Hồng giữ chặt trong tay, trong khi những nữ vệ khác thì lại đang nằm trên mặt đất không một tiếng kêu rên. Tất cả những lời thuyết phục vừa rồi chỉ là chiêu trò của Vu Hồng để khiến cho Nam Hạnh bối rối. Ngươi thật là thông minh, Vu Hồng khàn giọng nói. Tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng não của ta đương nhiên là không kém hơn của ngươi đâu. Vu Hồng, những thủ đoạn này của ngươi không làm gì được ta đâu. Nam Hạnh bật cười vô cùng đắc ý, nhưng Vu Hồng thì vẫn tiếp tục lắc đầu nhỏ giọng nói. Nam Hạnh, ta đã thuyết phục ngươi thuần phục, ngươi không cảm kích thì thôi. Vậy thì ngươi cũng nên hiểu, nếu như không thuần phục thì kết quả sẽ ra sao? Cùng lắm thì chết thôi. Ta, Nam Hạnh, nếu như mà sợ thì không phải là người của thành Nam Ly rồi. Nam Hạnh bật cười. Chết sao? Quá dễ dàng cho ngươi rồi. Vu Hồng lắc đầu. Người mãn gia đã hạ lệnh rồi. Nếu như ngươi không đầu hàng thì bọn họ muốn ngươi sống chứ không phải là chết. Đồng tử của Nam Hạnh run lên. Vu Hồng quay người thấp giọng nói. Đầu mục, giao người cho ngươi. Vu Hồng đại nhân, ta chờ đợi câu này của cô từ sớm rồi. Người đàn ông râu mép cười to, sau đó xua tay nói. Các huynh đệ, không phải các người vẫn luôn muốn hợp tu với công chúa của thành chủ thành Nam Ly sao? Đến đi, hôm nay cơ hội đến rồi, còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Động thủ đi chứ. Đa tạ đầu mục đại nhân. Ta đã thèm từ lâu rồi, sợ rằng nữ nhân này đầu gối mềm nhũn mà thuần phục thôi. Nữ nhân có khí chất như vậy, cùng nhau hợp tu thì chắc chắn là rất sảng khoái. Ta nóng lòng muốn thấy dáng vẻ của cô ta cầu xin thương xót. Mấy tên đàn ông mạnh mẽ lao ra khỏi đám đông, đi về phía Nam Hạnh, nhóm vệ nữ bị thương nặng. Hơi thở của Nam Hạnh run lên, cô ta vội vàng kích thích sức mạnh trong cơ thể, dự định sẽ tự mình bạo phát. Nhưng một giây tiếp theo, vài cây kim bạc bay tới, trực tiếp khóa chặt mạch khí của cô ta. Cái gì? Nam Hạnh bàng hoàng. Muốn tự bạo sao? Nghĩ hay thật đấy. Đầu mục khinh thường cười nói. Không, đồ khốn kiếp, cút đi. Nam Hạnh gầm lên một tiếng chói tai, tiếp tục lùi lại vung thanh đao trên tay lên, nhưng không có kết quả. Hai người đàn ông to lớn đi về phía cô ta với đôi mắt như muốn nuốt sống cô ta vậy. Nam Hạnh định rút lui nhưng bị một bức tường khí chặn lại. Cô ta ngây người nhìn về phía trước, sau đó từ từ nhắm mắt lại hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ngay tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa đột ngột truyền đến. Mọi người dừng lại nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên con đường vắng lặng, một người đàn ông đang cưỡi ngựa, cả người hắn phủ đầy tuyết, đang lao về phía bên này. Con đường này được Phan Lâm xây dựng. Nó bắt đầu từ lối vào Tịch Diệt Vực và chạy thẳng đến nơi tập kết của Liên minh Thanh Huyền, nhằm phục vụ cho việc vận chuyển dược liệu từ Liên minh Thanh Huyền đến Học viện Phái Nam Y của Giang Thành. Từ khi có con đường này thì đây chính là con đường cao tốc đầu tiên ở Tịch Diệt Vực. Trước đây, Tịch Diệt Vực không có đường trải nhựa như vậy. Hầu hết chỉ là đường đất, những lối mòn do người ta đi nhiều rồi trở thành đường mà thôi. Phan Lâm đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng đường nhựa. Căn bản đã khiến cho giao thông của Tịch Diệt Vực thuận lợi hơn rất nhiều. Không còn phải gập ghềnh vượt núi vượt sông nữa. Và cũng rút ngắn khoảng cách đi lại rất nhiều. Phan Lâm từ nơi cực hàn trở về, trên người vẫn một thân phong trần sương tuyết. Một người một ngựa chạy như bay tiến thẳng về phía đám đông. Thấy trước mặt có đám đông, hắn không khỏi nhíu mày, lập tức thúc ngựa tiến nhanh về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Hồng bước ra khỏi đám đông, nhíu mày hỏi. Vu Hồng đại nhân, có người tới. Ngài mau nhìn xem đi, kẻ đó có phải là người của Liên minh Thanh Huyền không? Nếu như là cùng một bọn, thì chúng ta cũng không ngại cùng xử lý hắn ta luôn đâu. Mãn Mục mỉm cười nói. Người đi trên con đường này phần lớn đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Kẻ kia khẳng định là người của bọn chúng. Để ta tiến lên nhìn xem kẻ đó là ai. Nếu như có chút địa vị trong Liên minh Thanh Huyền, thì chúng ta cũng có thể bắt hắn ta quy hàng. Vu Hồng thản nhiên đáp. Nếu như không phải lo lắng người của Lôi Trạch Thiên Các cùng với Càn Khôn Thiên Địa, thì ta đã sớm động thủ rồi. Chỉ là một Liên minh Thanh Huyền thôi, chúng ta đã sớm không để vào trong mắt. Muốn tiêu diệt lúc nào thì hoàn toàn có thể tiêu diệt. Làm gì mà phải phiền phức như vậy chứ? Mãn Mục khinh thường cười khẽ. Vu Hồng không có trả lời hắn ta mà chỉ bước về phía trước, yên lặng, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 585 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.